cậu chủ em sai rồi. Chương 65, tìm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là đã tròn 5 ngày Nguyệt Vi bắt đầu cuộc sống ở trọ sinh viên Hà trọ ở gần trường, nên mỗi sớm đi học cô và Huệ An vẫn thường đi bộ đến trường. Đến chưa đi học về, thì ra sạp hàng ở đầu ngõ, mua một ít thức ăn về trọ nấu, vậy là có một bữa trưa ngon lành nhưng tiết kiệm được kha khá tiền. Huệ An, Nhật Tân và Nguyệt Vi ngoại trừ giờ lên lớp gần như thời gian nào cũng dính lấy nhau. Quan hệ mỗi lúc mỗi thân thiết gần gũi. Nguyệt Vi vì sự vui vẻ này mà cũng không còn bận tâm đến chuyện Hoàng Phong nữa. Không thấy không nghe tâm không động, mọi thứ dường như đang chuyển biến theo ý muốn của cô. Hôm nay, như thường lệ tan học cả ba người trở về nhà trọ bắt đầu làm vừa trưa. Mỗi người mỗi việc chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Trong bữa ăn, Huệ An nói rằng ngày mốt cô ấy sẽ bắt đầu đi làm, đã xin được một công việc part-time với mức lương 1,5 triệu ở quán cà phê gần trường. Nguyệt Vi nghe vậy, liền hỏi, chỗ đó còn tuyển người không? Mình cũng muốn đi làm. Không đợi Huệ An trả lời, Nhật Tân đã lên tiếng. Chị nhằm làm nổi không? Công việc ở quán cà phê nghe vậy chứ cũng không nhẹ nhàng đâu đấy. Quán càng rộng thì chạy bàn càng mệt, chưa kể đến việc áp lực từ bà chủ và khách hàng. Hơn nữa, cũng năm cuối rồi, chị phải tập trung học hành chứ. Chị Huệ An cũng là bất đắc dĩ lắm mới đi làm thời điểm này, chị có mẹ chu cấp rồi cũng không nên gắng gượng làm gì. Huệ An nghe Nhật Tân nói, trong lòng thầm tán thưởng. Chàng trai này nhìn có vẻ vui vẻ hài hước nhưng cũng không kém phần trưởng thành chín chắn. Đụng tới vấn đề cần thiết lúc nào cũng suy xét kỹ càng, thật khiến người ta tin tưởng. Huệ An tán đồng quan điểm của Nhật Tân, cô khuyên Nguyệt Vi. Bây giờ nhà mình đang xảy ra trục trặc vì kinh tế nên không muốn dựa dẫm vào cha mẹ nhiều. Còn cậu, dù sao cũng có mẹ lo liệu, nên tập trung việc học thì hơn. Vừa làm vừa học thật sự rất vất vả. Nguyệt Vi biết rằng Nhật Tân và Huệ An đều muốn tốt cho cô nhưng mà cô vẫn không đồng ý ý kiến của họ. Đi làm đương nhiên phải vất vả, không có việc gì không vất vả mà kiếm ra tiền cả, hơn nữa đúng thật là mẹ cô chu cấp nhưng mà bây giờ cô ở trọ tiền chu cấp hàng tháng cũng nhiều hơn một khoảng. Mẹ cô làm việc mệt nhọc biết bao nhiêu mới đủ tiền trọ của cô. Cũng không thể chây ý ở nhà mãi được, cô nói, dù sao thì mình cũng sẽ thử một lần, người khác chịu vất vả được thì tại sao mình lại không được. Đi làm thêm vừa kiếm được tiền vừa kiếm thêm trải nghiệm chẳng phải rất tốt hay sao? Huệ An và Nhật Tân nhìn nhau, cũng không biết nói gì. Nguyệt Vi tuy dịu dàng đáng yêu nhưng cũng bướng bỉnh cố chấp không kém. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết, QC, vậy là ngày hôm sau, Nhật Tân vì không yên tâm để Nguyệt Vi đi một mình nên đã đích thân chở cô đi. Bây giờ là 3 giờ chiều, vừa tan học xong, Nguyệt Vi định không về trọ thay đồ mà cùng Nhật Tân đi luôn. Bởi vì cô cảm thấy như thế này ổn rồi. Sơ mi trắng mới tinh và quần tây đen, đi giày sang đan, sau lưng là ba lô, nhìn ổn rồi đúng chứ? Nhật Tân nhìn dáng vẻ của cô cười nói, chị nên về thay đồ thì hơn. Nhờ đầu người ta tưởng chị học sinh lại không nhận thì khổ. Nguyệt Vi nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì tới mức đó, chị thấy ăn mặc như thế này rất lịch sự, chồng chị còn chững chạc hơn em đó nhóc a. Nhật Tân chỉ mỉm cười lắc đầu cười khổ. Ngược lại thì đúng hơn, mà thôi, lên xe đi chúng ta ghé ăn gì rồi đi tìm. Sao thế được, đi trước rồi ăn sau. Chị không đói à, Nhật Tân nói. Hồi trưa em thấy chị ăn có 2 bát cơm. Nguyệt Vi cũng không cảm thấy có gì khác lạ với sự để ý này của Nhật Tân. Ăn cơm chung, vỏn vẹn có 3 người, cô ăn mấy bát đều do Nhật Tân xới, cậu ấy là nhớ đều đương nhiên thôi. Nguyệt Vi đáp, chị không đói, mình đi ngay luôn đi. Nhật Tân lưỡng lự nhưng rồi cũng nhanh chóng nổ máy, như mọi khi cậu đội mũ bảo hiểm cho Nguyệt Vi, cô lên xe, nằm hờ vào mép áo cậu. Xe chạy bóng dáng 2 người khuất dần. Họ không hề hay biết rằng, nhất cử nhất động của họ vừa nãy, từng cử chỉ hành động thân mật đều lọt vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi chiếc ô tô cách đó không xa. Người đó chính là Hoàng Phong. Mặt trời ngả dần về tây, những vệt mắt cuối ngày nhảy nhót trên từng bóng cây hai ven đường. Buổi chiều không đông đúc nhộn nhịp như sớm mai, nhưng cũng nhiều xe cộ qua lại. Đi trên đường, gặp quán cà phê nào dán biển tuyển nhân viên Nhật Tân đều dừng lại. Có một vài quán đã đủ người rồi, một vài quán thì còn thiếu nhưng chỉ tuyển nam. Xem ra tìm việc cũng không dễ dàng gì. Vì không có xe nên chỉ tập trung tìm những nơi gần trọ gần trường. Nhưng phần lớn đều đã đủ nhân viên. Đến gần 5 giờ, vẫn chưa tìm được chỗ làm ưng ý, chỗ thì bà chủ quá chua ngoa, còn chưa vào làm đã hạnh học đủ thứ, chỗ thì 1 giờ chưa tới 10.000, trong khi giờ làm việc lên đến 6 tiếng. Đúng là bóc lột sức lao động. Bước ra từ tiệm cà phê thứ 6, Nguyệt, Vi rủ vai thở dài ảo não. Lẽ nào không tìm được thật sao? Chỉ là việc làm thêm thôi mà. Có cần khó khăn đến vậy không? Nhật Tân vỏ vỏ vai cô. Thôi, xem như ông trời thương chị không muốn để cho chi vất vả đi làm thêm về thôi. Nguyệt Vi lại thở dài. Có mà ông trời không muốn chị có tiền thì có chán quá đi. Nhật Tân day nhẹ má cô. Xem cái mặt này như cái bánh bao thiếu. Thôi nào, đi ăn đi, chị muốn ăn gì em khao. Nếu không nhắc Nguyệt Vi cũng không biết là mình đang đói. Nãy giờ cô cứ bận tâm chuyện tìm việc bỏ qua cái bụng đang cồn cào của cô. Đúng thật là rất đói. Nhưng lúc này, bất chợt Nguyệt Vi nhìn thấy bên kia đường hình ảnh tấm biển tuyển nhân viên phục vụ to đùng, được dán lên trên trước cửa tiệm cà phê rất lớn. Trước đó còn có Lãng Hoa khai trương, có vẻ như là quán vừa khai trương. Trong lòng Nguyệt Vi không khỏi mừng rỡ, Nhật Tân và cô lái xe sang cà phê đó. Rose, chính là tên quán, vào trong, Nhật Tân và Nguyệt Vi đều không khỏi cảm thán về kiến trúc và thiết kế của không gian. Sang trọng, phóng khoáng, và cực kỳ khoa trương là tất cả những gì mà Nguyệt Vi hình dung về nơi này. Quán cà phê này vừa nhìn qua đã biết là nơi dành cho khách hàng thượng lưu. Đoán chừng chủ ở đây phải là người đẳng cấp thời thượng, chỉ xét về kiến trúc thiết kế và nội thất nơi này đã biết đây là chỗ dành cho những người có tiền. Một tách cà phê ở đây giá phải tới bao nhiêu mới đủ để trả tiền mặt bằng chú? Khi Nhật Tân và Nguyệt Vi còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì một cô gái bước đến hưởng họ mỉm cười. Kính chào quý khách, quán cà phê của chúng tôi ngày mai mới chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại, Nhật Tân cười bối rối, hướng chị gái xinh đẹp nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, tụi em thấy bên ngoài thông báo tuyển nhân viên nên là tụi em muốn ứng tuyển gờ. Ra vậy, cô gái gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Chị là quản lý ở đây. Mời hai em sang đây ngồi. Chúng ta trao đổi một chút. Nhật Tân và Nguyễn Vi nhìn nhau, sau đó cũng đi theo chị quản lý, lại ngồi xuống bộ số pha gần đó để trao đổi. Lúc này, bất chợt từ ngoài cửa truyền đến một giọng đàn ông, vì trong quán rất yên lặng nên thanh âm đó dù không quá lớn nhưng lại rõ ràng truyền đến tai người khác. Câu nói của người kia không khỏi khiến Nguyệt Vi sờn gai óc. Hoàng Phong, nếu tối nay cậu không tới thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Hoàng Phong, nhịp tim Nguyệt Vi tăng nhanh đột ngột. Thiết nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng khi nghe đến cái tên này, Nguyệt Vi không khỏi run rợ. Cô theo bản năng quay đầu về phía sau, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, đó là một người đàn ông có đôi vai rộng, anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, một tay cầm áo vest, một tay cầm điện thoại bước lên cầu thang. Chỉ một bóng lưng cũng toát ra khí chất của kẻ có tiền. Chị quản lý đẩy ly nước đến trước mặt Nguyệt Vi, mỉm cười tao nhã. Anh ấy là chủ quán cà phê này, rất đẹp trai có đúng không? Giọng điệu cô gái không giấu được sự ái mộ, anh ấy chính là ông chủ ở đây, cũng chính là giám đốc doanh nghiệp MG. Các em biết chứ, MG ư, Nguyệt Vi và Nhật Tân không khỏi bất ngờ, MG chính là doanh nghiệp cà phê lớn nhất cả nước, sở hữu hàng loạt thành tựu kinh tế khủng, báo đài vẫn thường đưa tin về doanh nghiệp này, làm rạng danh đất nước khi đưa được cà phê nước nhà xuất khẩu ra thế giới với phạm vi hơn 10 quốc gia. Khách trương.